Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thị đi lương thực tiệm mua lương thực, sau khi trở về nói cho Lục thì thu một sự kiện. Có hai nhà lương thực tiệm bị quan phủ phong, hiện tại chỉ có Nghiêm Thị nhà kia cửa hàng còn chưa quan. Có phải hay không phát sinh đại sự? Khả năng kia hai nhà lương thực tiệm bán lương thực cho kim nhân mới bị phong. Lục thì thu suy, đột thân, bằng không nói không thông. Mộc Thị nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đại nha từ ngoài cửa chạy đến. Cha, nương, ta vừa rồi nhìn đến Nghiêm gia tất cả cửa hàng đều đóng. Nàng chạy quá mau, chống khung cửa thẳng thờ. Ta còn nhìn đến cái kia Nghiêm Tam lão gia giá xe ngựa hướng thành Tây đi đâu. Người đứa nhỏ này, làm gì ngạc nhiên, hắn có thể là đi ngoài thành thôn trang. Đại nha dậm chân, không phải, hắn phía sau còn theo vài xe hàng. Xem ra, là muốn đi ra ngoài chạy trốn. Lục Thị Thu cũng cảm thấy việc này có điểm treo. Xem ra hắn trước suy đoán không phải là không có căn cứ. Hắn lập tức ra khỏi thành hỏi thăm, nhưng ai tưởng được, thành bắc bên này cửa thành chỉ có tiến không ra. Hắn hỏi vào thành dân chúng, đối phương lại nói thành bắc rất tốt. Lục Thị Thu từ đông thành môn ra ngoài, mướn lượng xe bò, đi đến một nửa, trên đường gặp được nha dịch, lại đem bọn họ chạy về. Cứ như vậy lo lắng đề phòng vài ngày, Lục Thị Thu mỗi ngày đều ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc tất cả đều không thu hoạch được gì. Có sáng sớm thượng đứng lên mua bánh bao, thấy có người đứng ở đầu phố hô to, Lâm Du Quan có quân kim đột kích, đại gia chạy mau a. Lâm Du Quan là Diêm Kiệm huyện cùng Kim Quốc giao giới quan ải. Chỗ đó có cái Tứ Phương Thành, lâu dài đóng quân 10 vạn quân đội, nhưng là Nguyệt Quốc đã 100 năm không đánh giặc. Nhập quân binh lính cũng không phải ăn không dậy nổi cơm bất đắc dĩ mới làm binh, mà là đưa quan hệ đi vào thành phần lao động tri thức bổng lộc nhuyễn chân tôm, làm cho bọn họ cùng Kim Quốc những kia đói tức giận người đánh nhau. Thắng bại rõ ràng, Lục Thị Thu bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh phát hiện hai bên đường phố có mấy cái thân xuyên xà phòng y phục nha dịch. Nhưng là bọn họ không có đi ra ngăn cản. Nghĩ đến việc này hơn phân nửa là thật sự. Lục Thị Thu chạy vắt dò đến Cố gia quán cơm. Cố trưởng quỹ vẫn là không ở. Bất quá nhị trưởng quỹ lặng lẽ lôi kéo Lục Thị Thu nói. Cố trưởng quỹ vừa mới khiến người cho chúng ta biết, nhường chúng ta nhanh lên trốn. Nguyên lai trước đó vài ngày, Kim Quốc liền có 15 vạn đại quân đột nhiên theo Lâm Du Quan. Thủ thành binh lính ra sức chống cự, đáng tiếc kim nhân quá mức dũng mãnh, nhân số lại nhiều, chúng ta bên này chống cự không nổi. Hôm kia kim nhân còn giết thủ thành tướng quân, Lâm Du Quan sắp không chịu nổi, người nhanh chóng trốn đi. Lục Thị Thu một trái tim bang bang đập loạn, hắn hướng nhị trưởng quỹ chắp tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong, hắn cũng không để ý tới cùng nhị trưởng quỹ khách sáo, vắt chân ra bên ngoài hướng. Ngày xưa phồn hoa tiếng động lớn ầm ĩ ngã tư đường, lúc này đã loạn thành một nồi cháo. Khắp nơi đều là chạy nhanh dân chúng, mỗi người thần sắc đều rất hốt hoảng. Lục Thị Thu một đường bay nhanh đến nhà, đóng cửa lại, hướng còn tại lấy nước nấu cơm Mộc Thị gấp giọng phân phó. Nhanh, nhanh, nhanh lên thu dọn đồ đạc. Chúng ta về nhà. Kim nhân đánh tới. Mộc Thị trong tay quả hồ lô biều đùng một tiếng rớt đến trong thùng gỗ. Nàng đồng tử rụt một cái. Cả người bắt đầu hoảng loạn. Rồi sau đó vội vội vàng vàng hướng trong phòng hướng. Lục tung thu thập xiêm y. Tam nha đầu đứng ở viện trong. Tề lả tả dùng kia mờ mịt ánh mắt nhìn xem bọn họ. Lục Thị Thu phân phó đại nha nhị nha đem lương thực toàn bộ chuyển đến trong viện. Cả nhà bọn họ lớn như vậy động tĩnh rất nhanh kinh động chủ nhà. Lão thái thái, Tiểu tôn tử cùng Lưu thị nhìn xem bọn họ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. Lục thì thu cầm lão thái thái tay, đối phương có điểm ngãnh ngãng, thanh âm hắn cất cao. Đại nương, Lâm Du Quan nơi đó đánh nhau, các người nhanh lên thu dọn đồ đạc hướng phủ thành trốn đi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ nàng, hướng trong phòng Mộc thị hô một cổ họng, ta đi ngoài thành thuê xe ngựa. Các người động tác nhanh lên. Vừa dứt lời, bóng lưng hắn đã biến mất tại cửa ra vào. Sau lưng lão thái thái ra mặt đều run rẩy theo. Nàng ném xuống quải trượng, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc nức nở. Chúng ta tại phủ thành bên kia cũng không thân thích. Qua bên kia được thế nào làm a? Vốn là chỉ vào tiền thuê nhà sống qua. Chuyển đi phủ thành, bọn họ cả nhà liền duy nhất trông cậy vào cũng không có. Lão thái thái chỉ cảm thấy chết đã đến nơi, vỗ chính mình lão chân gào thét đứng lên. Ta ông trời, người hạ đạo lôi đem ta đánh chết đi, ta không sống được. Nàng đều từng tuổi này, không nghĩ đến còn muốn bị phần này tội. Lưu thị cũng bắt đầu hoảng sợ, nàng thân thể theo bản năng run lên. Đãi nhìn đến Mộc thị vội vàng thu dọn đồ đạc, cũng không lại đây khuyên các nàng. Nàng khom lưng đem lão thái thái nâng dậy đến, lau nước mắt, nương, mau dậy đi, đứa nhỏ còn nhỏ đâu. Lời này như là nhắc nhở lão thái thái, nàng chết không có việc gì, nhưng nàng đại cháu trai làm sao bây giờ. Lão thái thái lập tức cũng không gào thét, từ mặt đất đứng lên, liên thanh phân phó Lưu thị. Nhanh lên đi thu thập lương thực cùng quần áo, mang theo hài tử, mau đi, một nhà ba người rốt cuộc bận rộn. Lưu thị thu dọn đồ đạc thời điểm, còn có chút chần chờ. Nương, chúng ta muốn hay không gọi chút hàng xóm một khối đi a? Lão thái thái nghĩ người nhiều, một khối đi cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Vậy ngươi nhanh đi thông chi. Lưu thị chạy đi. Hai bên nhà tựa như thi đấu dường như, một chút thời gian liền thu thập vài cái bọc quần áo. Tất cả đều chất đống ở trong sân, Lục thì thu là một người trở về, ủ rũ vỗ vỗ khung cửa. Ngoài cửa thành đừng nói xe ngựa, ngay cả đầu con lừa đều tìm không thấy. Thành trong đã loạn được không thành dạng, Mộc thị bên cạnh thu thập quần áo vừa hỏi. Huyện lệnh đại nhân liền không ra chủ trì đại cục. Ta hỏi gia súc thời điểm, huyện lệnh đại nhân đang tại thúc dục thành Bắc dân chúng dắt đến thành Nam. Xem bộ dáng là muốn quan thành Bắc môn. Tin tức này nhất định là thật sự. Thị trấn đến Lâm Du Quan con đường này, duy nhất ở chính là thành Bắc dân chúng. Một khi kim nhân phá quan, thành Bắc dân chúng đầu một cái gặp họa. Hắn trước suy đoán đúng. Huyện lệnh đại nhân cũng không coi trọng Lâm Du Quan thủ thành binh lính, cho nên mới sớm làm như vậy chuẩn bị. Lục thì thu mắt nhìn sắc trời, trên mặt có một tia may mắn. Tiếp qua hai cái canh giờ, đại ca của ta sẽ đến cho chúng ta đưa hàng hải sản. Ngươi mang theo đứa nhỏ trước tiên ở ra chờ hắn, ta lại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mộc thị mím môi, nghĩ nắm lấy tay hắn. Nhưng là hắn ở chỗ này cũng không được việc. Đành phải nói, tốt, ngươi cẩn thận chút. Lục thì thu vỗ vỗ lưng nàng. Không có việc gì, cửa thành nửa khắc hơn sẽ còn không phá được. Hắn đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói. Huyện lệnh đại nhân sớm đã có chuẩn bị. Năm trước mùa đông liền đến le le phiên mua thượng ngàn con tuấn mã. Huấn luyện rất nhiều kỵ binh. Mộc thị trừng lớn mắt. Huyện lệnh đại nhân như thế nào sẽ luyện binh? Lục thì thu không cùng nàng giải thích quá nhiều. Trên thực tế, hắn cũng là trong lúc vô tình nhìn đến cố trưởng quỹ chiêu đãi hơn 10 cái thân thủ bất phàm khách. Nhân, nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết được huyện lệnh đại nhân lén lại làm loại chuyện này. Hắn cũng không dám nói cho người khác, sợ gợi ra rối loạn, vẫn giấu ở trong lòng. Vài ngày nay, tình huống càng ngày càng không đúng. Hắn chỉ cần nhớ tới chuyện này, nôn nóng tâm liền có thể vững vàng xuống dưới. Lục thì thu đóng lại viện môn ra ngõ nhỏ hướng huyện nha môn cửa đi. huyện Nha Môn cửa là một mảnh rất trống trải địa phương. Lúc này đang đứng mấy ngàn cánh nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Trong đó có 1/3 là ngồi trên lưng ngựa, xếp thành một hàng, ngay ngắn chỉnh tề, xếp hàng 4-50 liệt. Bình thường cái kia nhìn xem Văn Nhược trắng nõn huyện lệnh đại nhân đang đứng tại lâm thời rừng. Trên đài cao, trong tay vung trường kiếm, lao xuống mặt kêu gọi, sơ ý chính là làm cho bọn họ đứng ổn cuối cùng nhất ban đồi. Bảo đảm thị trấn dân chúng có thể bình an rời đi. Bọn lính nhiệt huyết trào dâng, từng tiếng hô lớn, bảo vệ quốc gia. Theo sau, những thứ này người phân biệt hướng các cửa thành dũng mãnh lao tới. Bọn họ đi sau, có không ít người chính hướng huyện Nha trong chen. Trong đó còn có một là hắn nhận thức Giang Kỳ. Lục thì thu kéo lấy hắn tay áo, từ trên người lấy ra một phen đồng tiền nhét vào trong tay hắn. Những người này là làm chi? Giang Kỳ mỗi ngày tiếp đãi nhiều như vậy khách nhân, tự nhiên không nhớ rõ Lục thì thu người như vậy. Hắn đem đồng tiền nhét vào trong lòng mình, chỉ chen lấn đám người, cho hắn giải thích, không đều nói thành muốn phá sao? Có thật nhiều người liên tưởng chuyển nhượng ruộng đồng cùng bất động sản. Nếu Kim Nhân đánh hạ Lâm Du Quan, bọn họ những thứ này dân chúng chính là tù binh, nào có tư cách có được ruộng đồng, khế thư tự nhiên cũng liền không có hiệu quả. Lục thì thu tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là hắn có chút hoang mang, biết rõ muốn lỗ vốn, còn có người mạo hiểm mua. Giang Kỳ tách mở vò nát cùng hắn nói, luôn có người nghĩ kiểm lậu đi, bình thường ruộng tốt 7-8 lượng mới có thể mua một mẫu. Hiện tại chỉ có một nửa, phòng ở liền càng tiện nghi, chỉ cần bình thường tứ thành. Hắn nâng cằm, chỉ vào bên trong một cái mặc áo xanh nam tử. Cái kia là Nghiêm đại lão gia quản sự, nửa ngày liền mua thượng ngàn mẫu đất cùng 7-8 ở bất động sản. Lục thì thu nắm chặt hai tay, Giang Kỳ nhỏ giọng cô, coi như Kim Nhân thật sự đột kích, hắn cũng chịu được, nếu Kim Nhân bại rồi, hắn không phải buôn bán lời sao? Nói xong, hắn gỡ ra đám người hướng trong chen, Lục thì thu nhìn xem không ít người giơ địa khế chạy tới. Những thứ này người cũng không coi trọng Nguyệt Quốc có thể đánh thắng Kim Quốc. Cho nên liền tưởng bán điền bán chạy trốn. Lục thì thu rất là tâm động. Trước đó hắn liền tưởng trí điền, được ruộng đồng quá khó mua, thuộc về có giá không thị. Trước mắt liền có cơ hội tốt. Hơn nữa điền giá còn rất tiện nghi. Tứ ất, ngươi nói trận chiến này đến cuối cùng ai thắng? 1111 chỉ trở về hắn 4 chữ. Không thể trả lời. Lục thì thu thở dài. Hắn phát hiện, Tứ ất quá keo kiệt, ngoại trừ rút thưởng cơ hồ không sẽ để hắn đi bất kỳ nào đường tắt. 1111 nghe được hắn trong lòng lời nói. Đến một câu rất cao thâm lời nói, phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chính ngươi quyết định, Lục thì thu tại miệng thì thầm hai câu. Phiêu lưu, kỳ ngộ, hắn muốn cho nữ nhi tích cóp 2 vạn lượng bạc. Nhưng hắn tân khổ khổ bán gần 1 năm nướng, lại bốc lên bị sòng bạc đả thủ động đao tử nguy hiểm mới toàn 700 lượng bạc. Lần này chiến loạn có lẽ là hắn khó được kỳ ngộ. Hắn cắn chặt răng, vừa dậm chân, hướng về phía những kia dơ khế ước nhân đại tiếng hô. Ai trong tay có 100 mẫu ruộng tốt? Ta muốn, hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Hắn lại tìm 400 lượng bạc mua 100 mẫu ruộng tốt. Nếu Kim Nhân công tiến vào, hắn cái này 400 lượng chẳng khác nào đánh nước phiêu. Người mua sốt ruột chạy trốn, vội vội vàng vàng xong xuôi khế ước đỏ, liền về nhà thu dọn đồ đạc đi. Lúc đi ra, Lục thì thu ngoài ý muốn đụng phải Cố Vĩnh Bá. Đối phương chính phân phó hạ nhân hướng trên xe ngựa chuyển mấy thứ. Nhìn đến Lục thì thu thời điểm, Cố Vĩnh Bá khẽ nhíu mày, ta không phải nhường hạ nhân đến nhà ngươi báo tin, nhường ngươi sớm điểm trốn sao? Ngươi như thế nào còn tại nơi này? liền huyện lệnh đại ca đều muốn chạy trốn. Xem ra cái này Diêm Kiệm huyện là thật sự muốn không giữ được. Lục Thì Thu liền với hắn nói chuyện sức lực đều không có. Từ huyện nha đi ra, hắn hai cái đùi đều là phiêu. 1111 nhìn hắn cái này không tiền đồ kinh sợ dạng. Chê cười hắn, tay người đầu tốt xấu còn dư 300 lượng bạc, sẽ không đói chết. Chính là những lời này, nhường Lục Thì Thu lại tinh thần chấn hưng. Ngươi nói được đối, ta tốt xấu còn có 300 lượng bạc, sẽ không như thế nào. Nói xong, hắn vắt chân hướng ra chạy. Trải qua phố xá thời điểm, có thật nhiều cửa hàng đều bị vô lại đoạt. Trên đường nha dịch căn bản không quản được. Nói thật Lục Thì Thu nhìn xem những thứ này vô lại phát tài mắt thèm cực kỳ. Nhưng hắn trong đầu lập tức hiện lên nữ nhi của hắn kia trương phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Tương lai còn muốn chỉ về phía nàng thi khoa cử. Nếu trên người hắn lưu lại chỗ bẩn, nàng liền tham gia khoa cử cơ hội đều không có. Chịu đựng thịt đau, hắn quay đầu, vắt chân hướng ra chạy. Đến sân, Mộc Thị ôm Niếp Niếp, đại nha tam đứng ở bên cạnh nàng. Nhà bọn họ thu thập xong đồ vật toàn bộ chất đống ở ngoài cửa. Chung quanh thường thường liền có xe đẩy tay trải qua. Có oán giận bọn họ đồ vật cản đường. Mộc Thị liền sẽ liên thanh hướng bọn họ nói áy náy. Lục Thì Thu đi tới. Như thế nào đồ vật đều ở bên ngoài? Mộc Thị giải thích. Bọn họ đi trước. Muốn đem khóa cửa thượng. Cho nên chúng ta liền đem đồ vật chuyển đến ngoài cửa. Lục Thì Thu cũng không nói gì. Kia cô nhi quập phụ chỉ có ván gỗ xe. Phủ thành đường xá xa xôi. Khẳng định muốn so với bọn hắn sớm đi. Mộc Thị lại nói. Vừa mới huyện nha có hạ nhân lại đây truyền lời. Nhường người nhanh chóng mang người nhà rời đi thị trấn. Nàng siết chặt nắm đấm. Làm sao bây giờ a? Đại ca cho tới bây giờ còn chưa tới. Lục Thì Thu cau mày. Có thể là trên đường trì hoãn a. Đúng lúc này, có tiếng vang từ ngõ hẻm ngoại truyện đến. Lục Thì Thu thật cẩn thận thăm dò ra bên ngoài xem. Vui mừng quá đỗi, đại ca, ngươi được tính ra. Lục Thì Xuân từ xe lừa thượng nhảy xuống. Không hiểu ra sao, ta một canh giờ trước liền đến huyện các ngươi cửa thành. Được thành Bắc Môn phong thượng. Ta chỉ có thể cuốn đường xa từ Đông Thành Môn lại đây. Đúng rồi, ta vừa mới vào thành. Phát hiện trên đường toàn lộn xộn. Rất nhiều người liền cùng tựa như điên vậy. Thế nào hồi sự? Đương nhiên hắn không nói cho tam đệ. Vừa mới còn có người muốn cướp hắn xe lừa. Nếu không có nha dịch ngăn cản. Hắn cái này xe lừa không hẳn có thể bảo chủ. Bên đường liền dám đoạt đồ vật. Ngươi liền nói được phát sinh nhiều đại sự tình đi. Lục Thì Thu thúc giục hắn nhanh chóng chuyển hành lễ lên xe. Đợi trên đường nói, chúng ta trước về nhà. Xem ra thật là phát sinh đại sự. Lục Thì Xuân cũng không nói nhảm. Lập tức giúp khuân đồ. Xe lừa quá nhỏ, thả không được nhiều như vậy đồ vật. Lục Thì Xuân đem 4 trong thùng gỗ nước toàn bộ đổ bỏ. Hải sản toàn bộ chiết tại một cái trong thùng, cũng mặc kệ nó có thể hay không thiếu dưỡng khí chết. Còn dư lại địa phương toàn bộ chất đống đồ vật, chỉ chừa một chút xíu đất trống cho Mộc Thị cùng Tam Nha ngồi. Những người còn lại đều được đi bộ, đoàn người bước chân không ngừng nghỉ, cũng chỉ tại ngày hôm sau buổi chiều đến nhà, còn chưa tiến sân, thật xa liền nghe được phụ thân hắn nương đang tại cãi nhau. Tiếng hét rung trời động địa may các thôn dân đều rời bến. Không ai sang đây xem nhà bọn họ chê cười. Bằng không cái này hai cụ nửa đời người mặt mũi đều không có. Ta đều đáp ứng nữ nhi muốn đi giúp nhà bọn họ thu lương thực. Ngươi bây giờ nói với ta không đi. Lục bà mụ tức giận đến nổi trận lôi đình. Lão nhị, ngươi là con trai của ta không? Là con trai của ta liền nhanh chóng cùng ta đi. Lục Thì Hạ có chút khó xử. Nương, cha không để. Lục lão đầu thanh âm không lớn. So với nàng muốn cường ngạnh. Đi cái gì đi? nhà bọn họ năm rồi thỉnh không phải làm công nhật sao? Chúng ta một nhà đi giúp bọn họ thu lương thực, kia không có nghĩa là nhà chúng ta cùng bọn hắn ra hạ nhân một địa vị sao? Ngươi trưởng đầu óc không? Lục bà mụ cũng biết chính mình trước nghĩ đến thiếu sót. Nhưng ta đều đáp ứng nữ nhi, nói thu hoạch vụ thu sẽ mang hai cái ca ca đi giúp nàng thu lương thực. Nàng liền không thỉnh làm công nhật, con rể lại đi phủ thành tham gia thi hương, người còn chưa có trở lại, nàng cái kia di nương lại không quản sự, người nhường ta nữ nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người nhường nàng một người đi ruộng thu lương thực? Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, nhẹ nhàng nói, vậy thì mời người, hắn chỉ nương nương sơn, sơn bên kia không phải đều là người sao? Ta nhường lão đại đi một chuyến, ngươi nhường tiểu ngũ xuất công tiền. Lục bà mụ không thể tin, tiêu tiền mời người, nhiều tiền thiêu đến hoảng sợ. Mắt thấy hai cụ lại muốn cãi nhau, lục thì thu bỏ lại con lừa roi, đi nhanh vào sân, hét lớn một tiếng, đừng ồn, có dọa người hay không? Làm cho thủ phạm hai cụ căn bản không nghe thấy bên ngoài có thanh âm. Hai cụ nhìn thấy lão tam trở về, kinh ngạc há miệng thở dốc. Lục bà mụ nhặt lên sau nhà chổi liền đánh qua. Ngươi nói ai mất mặt đâu? Ngươi xẹp con bê, ngươi đến thị trấn qua ngày lành, đem phụ thân ngươi mẹ ngươi ném trong nhà mặc kệ, còn không biết xấu hổ nói chúng ta mất mặt. Lục thì thu nhanh chóng trốn đến phụ thân hắn sau lưng. Lục lão đầu đoạt được lục bà mụ trong tay chổi, quay đầu lại hỏi Lục Thì Thu, lão tam, ngươi hôm nay thế nào trở về? Thế nào không khiến ngươi nhị đệ mang tin đâu? Lục Thì Thu không trả lời vấn đề này, nói hai ba câu liền đem thị trấn phát sinh sự tình toàn nói. Lục lão đầu cả người bối rối một cái chớp mắt, Kim Quốc đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn, người cả nhà loạn thành một đoàn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 11 tháng 12 năm 2019 11 giờ 39 phút 37 giây tương đương 11 tháng 12 năm 2019 16 24 giờ 3 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Điểm ngọc 20 bình, người qua đường ất bính đinh 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.